Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 167, chúng ta đều sai đổi doa. Khách trận đấu, đối với Sheffield Wednesday đội tới nói đây là một trận khách trận đấu. Nhưng là, Sheffield Wednesday đội chủ tịch Kramer vẫn là tự mình đến Leeds, đến ủng hộ hắn đội bóng. Đến hiện trường đi cho mình đám cầu thủ góp phần trợ uy. Thậm chí có thể nói là hiện trường đốc chiến. Kramer vừa đến Leeds về sau. Vô số các ký giả truyền thông đều là điên cuồng xông lên. Muốn phỏng vấn Kramer. Kramer gia hỏa này thế nhưng là một cái không che đậy miệng gia hỏa. Chủ yếu hơn chính là hắn cùng Joa có thù. Gia hỏa này nói đến nói khẳng định đặc thù bạo tạc tính chất. Kramer hôm nay người mặc chính là muốn một thân phổ thông quần áo thoải mái. Nhìn qua thật đúng là rất có print phong phạm. Dẫn tới hiện trường vô số nữ fan bóng đá cùng nữ các phóng viên hét la. Thậm chí là liên tiếp vứt mị nhãn ngôn ngữ trêu chọc. Kramer công tử này còn thật sự dài đến vô cùng anh tuấn. Liền là có chút thái bạch. Nhìn qua giống tiểu bạch kiểm. Lúc này vô số các ký giả truyền thông là đem Kramer cho vây lại. Bọn hắn mồm 5 miệng 10 phỏng vấn lấy Kramer. Gary Anosit liền ở trong đó. Hắn là vô cùng lớn tiếng hỏi đến. Kramer tiên sinh, ngươi cho rằng trận đấu này ai sẽ đạt được thắng lợi a? Kramer liếc một cái Gary Anosit. Khóe miệng có chút dương lên nói ra. Đương nhiên là chúng ta Sheffield Wednesday đội. Chúng ta nhưng là muốn xưng bá toàn bộ nước Anh đội bóng. Mà bọn hắn Leeds United đội là cái thứ gì? Cũng phối hợp chúng ta Sheffield Wednesday đội đánh đồng. Hứ, không biết tự lượng sức mình. Hiện trường các ký giả truyền thông đều là bị giật mình. Cuồng vọng, phách lối. Kramer gia hỏa này thật là quá cuồng vọng khoa trương. Leeds United đội mặc dù không nhận truyền thông máy như thế đại giới. Nhưng là tốt xấu người ta Leeds United đội cũng là Premiership vệ miện quán quân. Bản mùa giải giải ngoại hạng Anh bảng nhãn A. Mà các ngươi Sheffield Wednesday đội là cái cầu A. Kramer gia hỏa này thật là quá phách lối cuồng vọng. Trong mắt làm người. Bất quá Gary Anosit trong lòng cao hứng phi thường. Vô cùng thoải mái. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Gary Anosit tiếp tục dò hỏi. Xin hỏi Kramer tiên sinh, người cảm thấy tên điên doa người này thế nào a? Đối với hắn chấp giáo năng lực ngươi làm sao đánh giá? Kramer lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Gary Anosit, hai mắt tất cả đều là xem kỹ ý vị, phảng phất liếc mắt một cái thấy ngay Gary Anosit nội tâm ý nghĩ đồng dạng. Gary Anosit nội tâm máy động, trong nháy mắt cảm giác mình là bị nhìn xuyên đồng dạng. Gary Anosit run lên trong lòng. Cái này đáng chết công tử ca nhi làm sao lợi hại như vậy? Không phải nói. Cái này nha chính là một cái ăn chơi thiếu gia a. Mặc dù nhìn ra Gary Anosit không có hảo ý. Nhưng là Kramer cũng không có cùng những tôm tép này so đo. Đối thủ của hắn từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái. Đó chính là Joa. Những người khác ở trước mặt của hắn đều là phù vân. Đều là không khí. Kramer liền xuất thủ nhục nhã một chút Gary Anosit tâm tư đều không có. Kramer thẳng vẫn là trả lời Gary Anosit đặt câu hỏi. Hắn nói đến, tên điên doa là cái gì người? Các ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Đây chính là một cái đầu não có vấn đề tên điên. Về phần hắn chấp giáo năng lực, có lẽ còn có thể đi. Nhưng là muốn chiến thắng chúng ta Sheffield Wednesday đội là không thể nào. Kramer ngừng dừng một cái. Sau đó tiếp tục nói ra. Tên điên doa tồn ở cái thế giới này chỉ có một cái nhiệm vụ. Đó chính là đến bại bởi ta Kramer. Trở thành ta Kramer bàn đạp. Các ngươi nhìn xem. Trận đấu này chính là bắt đầu. Chúng ta Sheffield Wednesday đội sẽ rất nhanh liền đem Leeds United đội dẫm tại dưới chân. Trở thành Yorkshire thậm chí toàn bộ nước Anh nóng nảy nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ. Kramer lúc nói lời này thật là bá khí 10 phần. Phảng phất quân lâm thiên hạ. Rất nhiều người là bị Kramer bá khí chấn trụ. Những người này đều là tiểu nữ người. Cả đám đều dùng đào tâm sùng bài ánh mắt mê ly mà nhìn chằm chằm vào Kramer. Trong lòng Hoa Si mà kinh ngạc thốt lên lấy. Oa a, rất đẹp trai nha. Đương nhiên càng nhiều người thì là dùng nhìn thằng ngốc tầm thường ánh mắt nhìn chằm chằm Kramer. Bọn hắn lúc đầu coi là tên điên doa đã là ngông cuồng nhất, điên cuồng nhất, tối ngu ngốc ra hòa. Nhưng là hôm nay bọn hắn mới biết sai. Nguyên lai còn có so tên điên doa nhìn qua càng điên càng ngốc càng si ngốc ra hòa a. Gary Anosit cũng là lăng lăng nhìn chằm chằm Kramer. Hắn cũng là bị hù dọa. Ông trời của ta a. Gia hỏa này vậy mà so tên điên doa còn muốn điên. Thương thiên a, đại địa a. Thế giới này đến cùng thế nào? Khó đường tinh cầu của chúng ta đã bị tên điên cho chiếm lĩnh sao? Nhìn xem bọn này phàm nhân vô tri ánh mắt. Kramer khóe miệng hơi nhếch lên. Căn bản cũng không cùng bọn này phàm nhân chấp nhặt. Trên mặt lộ ra giọng mỉa mai cười lạnh. Dùng nhìn sâu kiến đồng dạng ánh mắt ngắm đám người này một chút. Sau đó Kramer là tiêu sái quay người. Mang theo thánh quang rời đi. Chỉ để lại một đám Hoa Si thiếu nữ, đám thiếu phụ bọn họ ngạc nhiên tiếng thét chói tai. Đường phân cách cùng ngày. Kramer kia phách lối cuồng vọng phỏng vấn là truyền khắp toàn bộ nước Anh. Lúc này, toàn nước Anh fan hâm mộ bóng đá mới biết được bọn hắn là trách lầm Doa. Cùng cái tên điên này Kramer so ra. Doa nhìn qua thật là quá bình thường. Đơn giản chính là bình thường nhất người bình thường. Kramer kia phách lối cuồng vọng tên điên hình tượng là xâm nhập lòng người. Rất nhiều người đều cho rằng trận đấu này căn bản cũng không cần đá. Sheffield Wednesday đội đã thua. Thua liền thua ở cái tên điên này tầm thường chủ tịch trên thân. Hiện tại toàn bộ nước Anh đội bóng đều không có chi kia nên dễ dàng nói có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Leeds United đội, mặc dù rất nhiều người cũng không nguyện ý thừa nhận. Nhưng là trên thực tế, Leeds United đội thật là một chi cường đội. Liên tục hai cái mùa giải giết vào giải ngoại hạng Anh hai vị trí đầu. Thậm chí còn có một cái mùa giải đoạt được giải ngoại hạng Anh quán quân. Càng là lấy được UEFA cấp quán quân. Dạng này đội bóng còn không phải cường đội A. Mà các ngươi Sheffield Wednesday đội cái này đáng chết mới được thăng cấp tính là cái gì chứ? Các ngươi liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng Leeds United đội. Dù sao Kramer kia phách lối dáng vẻ là để rất nhiều người phản cảm. Ở thời điểm này, rất nhiều fan hâm mộ bóng đá trực tiếp cải biến lập trường. Bắt đầu ủng hộ bọn hắn tương đối chán ghét Doa. Bởi vì so với Doa, Kramer gia hỏa này là càng thêm chán ghét. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá càng là thống hận cái này đáng chết Kramer. Gia hỏa này đơn giản quá có thể trang bức. Hoàn toàn không có đem bọn hắn Leeds United đội để vào mắt. Càng không có đem bọn hắn sùng bái thần trung thành để vào mắt. Đây đối với Leeds United đội hoàn toàn chính là một loại khinh nhờn. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá sớm đã đem Sheffield Wednesday đội trở thành tử địch. Hiện tại trận đấu này tức đem đột kích. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng chống lại lấy Sheffield Wednesday đội. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao trên Internet nhắn lại. Công bố Leeds United đội tất nhiên sẽ thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Để các ngươi Sheffield Wednesday đội bọn này ếch ngồi đáy giếng xem bọn hắn Leeds United đội lợi hại. Nhìn thấy những này ngôn luận, Kramer khóe miệng treo đầy lấy cười lạnh. Một đám không biết mùi vị phàm nhân. Kramer trực tiếp nói với Van Gaal. Luis, trận đấu này chúng ta nhất định phải thắng. Mặc kệ trả bất cứ giá nào. Chúng ta nhất định phải thắng. Kramer đây là tới thật. Chính là muốn thắng. Van Gaal là phi thường trịnh trọng gật gật đầu. Nói ra, yên tâm đi. Boss, đối với trận đấu này ta đã chuẩn bị rất lâu. Chúng ta đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Trận đấu này, chúng ta Sheffield Wednesday đội tất thắng. Kramer vỗ vỗ Van Gaal bả vai. Nói ra, tốt, ta tin tưởng ngươi. Van Gaal là kiên định nhẹ gật đầu. Hắn là thật vô cùng tin tưởng. Mà không phải là vì ứng phó Kramer mà nói như vậy. Hắn đúng là vì trận đấu này chuẩn bị rất lâu. Đường phân cách tranh tài cùng ngày. Van Gaal là xuất hiện ở các ký giả truyền thông trước mặt. đối mặt các ký giả truyền thông phỏng vấn, một thân trang phục chính thức Van Gaal nói như thế đường. Đối với trận đấu này, ta là làm đầy đủ chuẩn bị. Leeds United đội là rất mạnh, nhưng là chúng ta Sheffield Wednesday đội cũng là không kém. Chúng ta thế nhưng là giải ngoại hạng Anh thứ tư. Van Gaal nói ra lời này thời điểm là trịch địa hữu thanh. Phi thường hữu lực, Van Gaal còn nói ra, Leeds United đội đúng là rất mạnh. Tên điên doa cũng đúng là có chút vốn liếng. Đối với dạng này đội bóng đúng là có chút khó khăn. Nhưng là chúng ta Sheffield Wednesday đội xác thực có lòng tin chiến thắng bọn hắn. Bởi vì ta phi thường hiểu rõ bọn hắn. Chúng ta trong trận nhưng là có Han La. Các ký giả truyền thông nhao nhao giật mình. Đúng vậy a, Sheffield Wednesday đội trong trận không chỉ là có Han La. Còn có Kilgallen, Danny Pugh bọn người đâu. Bọn hắn tự nhiên là phi thường hiểu rõ Leeds United đội. Xem ra Van Gaal nói không sai. Bọn hắn chưa hẳn không thể chiến thắng Leeds United đội. Van Gaal còn nói ra, trận đấu này là chúng ta khách trận đấu. Cái này đối với chúng ta mà nói đúng là một cái ảnh hưởng phi thường lớn. Nhưng là, cái này mùa giải chúng ta sân khách thành tích là cực kỳ tốt. Chúng ta đối với đá khách trận đấu không có bất kỳ cái gì áp lực. Đúng vậy, cái này mùa giải Sheffield Wednesday đội sân khách thành tích muốn tốt qua sân nhà thành tích. Có chút kỳ hoa, Van Gaal còn nói ra, Leeds United đội hiện trường tình trạng cũng không phải là rất tốt. Bọn hắn đội hình là có rất nhiều thương binh. Hiện tại Leeds United đội thực lực cũng không có mạnh bao nhiêu. Bọn hắn hiện tại thực lực giảm đi nhiều. Dạng này đội bóng chúng ta làm sao lại có thể thắng không đến. Mặc dù, Van Gaal đã nói như vậy, cũng biểu lộ lòng tin của bọn hắn. Nhưng là những này các ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá vẫn là không quá xem trọng. Sheffield Wednesday đội, cái này hoàn toàn là bởi vì bọn hắn kia tên điên chủ tịch Kramer. Ở thời điểm này, các ký giả truyền thông quan tâm nhất vẫn là Han La quay về Alan Road sân bóng sự tình. Trước mùa giải, Han La thế nhưng là Leeds United fan hâm mộ bóng đá trong suy nghĩ sủng nhi. Là Alan Road sân bóng Green. Thế nhưng là cái này mùa giải, Han La lại chuyển nhượng đi Sheffield Wednesday đội chi này tử địch. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đối với Han La cảm quan là chuyển tiếp đột ngột. Nhao nhao công kích Han La là phản đồ. Hiện tại Han La về tới Elland Road sân bóng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đến tột cùng sẽ như thế nào đối đãi Han La đâu? Cái này là mỗi ngày các phóng viên phi thường quan tâm vấn đề. Đồng thời các ký giả truyền thông cũng là phi thường muốn biết Han La ý nghĩ lúc này. Bọn hắn đều là tuôn hướng Han La, muốn phỏng vấn Han La. Thế nhưng là, ở thời điểm này, Han La là cự tuyệt hết thảy phỏng vấn. Hắn là cự tuyệt đáp lại bất luận cái gì có quan hệ ở phương diện này vấn đề. Đến trước khi bắt đầu tranh tài Han La cũng là không có tại các ký giả truyền thông trước mặt lộ diện. Đây là các ký giả truyền thông trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Kỳ thật, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là muốn nghe một chút Han La đến tột cùng. Sẽ nói thế nào, nhưng vẫn là bọn hắn thất vọng. Bởi vì Han La căn bản cũng không có làm ra cái gì đáp lại. Han La cái này mùa giải biểu hiện cũng là phi thường xuất sắc. Sheffield Wednesday đội có thể có thành tích bây giờ, cũng là có hắn rất nhiều công lao. Hiện tại Han La vì Sheffield Wednesday đội tại thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào 15 quả. Là xếp tại giải ngoại hạng Anh xạ thủ bảng hàng đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.